nhưng không phải là đến gần sáng họ mới ngủ sao? Cô vừa quay đầu lại đã bị hôn, lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, mà bàn tay anh lại không an phận lại làm càn thân nhập vào giữa hai chân của cô. Thân thể của cô hoàn toàn bị anh khống chế, anh nóng rực trong người, không ngừng cọ sát giữa hai chân cô, nơi riêng tư giữa hai chân cô càng thêm ẩm ướt, Hạ Ngữ Hàm cảm thấy thẹn thùng, cả người cuộn lại, Mị Thanh Tuấn ở phía sau ôm cô, thân thể của cô thực sự mẫn cảm, nhẹ nhàng trêu đùa liền run run không thôi, sau đó cũng cảm nhận được anh tiến vào, anh xoay cô lại, đem hai chân cô đặt ở bên hông. Huyết mạch sôi sục dâng trào, nhưng anh muốn cô cùng anh hưởng thụ khoái cảm, bởi vậy anh chậm rãi thẳng tiến vào bên trong cơ thể của cô. Từng chút xâm nhập, làm cho cả hai cảm thụ được khoái cảm tuyệt vời, lần lượt cuồng nhiệt xâm nhập va chạm làm cho phấn khích không thôi. Khoái cảm tầng tầng dâng trào, nhịp cử động nhanh hơn, nam nhân thở dốc cùng nữ nhân yêu kiều lần lượt thay đổi. Quanh quẩn hồi lâu, đạt đến đỉnh thêm một lần nữa, Mị Thanh Tuấn mới buông cô ra, nếu không phải có việc phải đi, anh thật sự không muốn rời đi, anh hôn nữ nhân bên dưới, rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm, Hạ Ngữ Hàm toàn thân không hề có chút sức lực, hai gò má ửng hồng thở hổn hển, thấy anh tinh thần sáng láng từ phòng tắm đi ra, thật sự bội phục anh có thể lực tốt như vậy, thấy đã đến giờ đi làm. Cô cũng không thể nằm trên giường như vậy, thấy cô định ngồi dậy, Mị Thanh Tuấn đi qua, ngồi ở mép giường, đem cô nằm xuống trên giường, sau đó lại hôn trộm cô một cái. Không cần phải dậy, em tiếp tục ngủ đi. Vậy cao được, em là thư ký của anh. Đúng vậy, em là thư ký của anh, cho nên anh cho em nghỉ một ngày. Dù sao hôm nay lịch trình không phải là quan trọng lắm. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà, khuôn mặt tuấn tú cúi đầu hôn cô, nhưng em không thể, lại hôn, hôm nay phải ký, lại hôn, Hạ Ngữ Hàm đỏ mặt đầu hàng, em biết rồi, dù sao cô cũng mệt chết đi được, toàn thân như là muốn rời ra từng mảnh, anh tưởng là em rất muốn anh hôn em, Mị Thanh Tuấn đứng lên, được rồi, anh về phòng anh trước, em ngoan ngoãn ngủ đi, nói xong anh khom người hôn môi của cô. Rồi mới thỏa mãn rời đi, mặt cô đỏ lên, người đó thật sự là sư tử tổng giám đốc sao? Cách chương.